Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, 268, chương 268, càng nhiều xe cảnh sát ô lạp lạp mà đuổi tới, toàn diện phong tỏa cái này vườn trái cây, kinh thị quanh thân khu vực sở hữu vườn trái cây đều đã không cho phép ra bên ngoài cung hóa. Siêu thị cùng tiệm trái cây cũng đều toàn diện hạ giá. Này khẳng định sẽ đối nhà vườn cùng thương gia tạo thành nhất định đả kích. Nhưng sự tình quan mọi người sinh mệnh an toàn, mặt trên chỉ có thể làm như vậy. Phi thường thời kỳ cần thiết dùng phi thường phương pháp. Hồng Tinh vườn trái cây viên chủ vốn đang đối này nhất quyết sách rất có phê bình kín đáo. Thậm chí chuẩn bị liên hợp đông đảo nhà vườn cùng thương gia viết liên danh tin. Đi thành phố tìm tương quan bộ môn kêu oan. Trái cây kim loại sự tình này thật sự quá vớ vẩn. Bọn họ căn bản liền nghe cũng chưa nghe nói qua. Nhưng giờ này khắc này, thấy này khỏa nội bộ bao vây lấy thi thể cây táo. Hắn sở hữu phẫn nộ, không cam lòng cùng ủy khuất, tất cả đều biến thành sợ hãi. Hắn nhìn chính ngay ngắn trật tự mà lôi kéo cảnh giới mang cảnh sát. Lại nhìn mở ra thùng dụng cụ chuẩn bị nghiệm thi pháp y. Lúc này mới ý thức được, đại gia giống như đều thực chấn định, phảng phất nhìn quen loại này quỷ dị trường hợp, nói cách khác, cái gọi là trái cây kim án kiện căn bản là có lẽ có đi. Chân chính ra vấn đề chính là cây ăn quả, nghĩ đến chính mình ngày thường đặc biệt thích ăn này cây sản quả táo. Viên chủ xoay đầu phun ra, nghe thấy hắn liên tiếp nôn khan thanh âm. Đoạn Tiểu Vân cũng nhịn không được phun ra cái trời đất tối tăm ni kỳ thật viên chủ hiểu lầm. Mạnh Trọng bọn họ cũng không chấn định, chỉ là thói quen biểu tình quản lý mà thôi. Bọn họ cũng đều ăn qua trên thị trường bán đường tâm quả táo. Mà trong đó mỗi một cái, đều có khả năng đến từ chính cái này vườn trái cây. Sinh trưởng với này khỏa cây ăn quả, bọn họ dạ dày túi cũng đều sông cuộn biển gầm phi thường khó chịu. Nhưng vụ án đạt được trọng đại đột phá làm cho bọn họ xem nhẹ loại cảm giác này. Mạnh Trọng lấy ra tiểu sách vở hỏi. Phạn lão sư, ngài có phải hay không đã sớm cảm ứng được thụ có thi thể? Cho nên mới đem nó lộng đoạn. Ta cái gì cũng chưa làm. Ta còn không kịp cảm ứng. Chỉ là đem lòng bàn tay dán lên đi. Nó liền khô héo đứt gãy. Phạn già la lắc đầu phủ nhận. Mạnh Trọng hồ nghi nói. Kia nó như thế nào đột nhiên khô héo. Chu pháp y dùng sắc bén giải phẫu đao mổ ra thi thể cùng thân cây. Cố nén tim đập nhanh mà nói. Ta đại khái biết cây ăn quả vì cái gì sẽ khô héo. Nó kỳ thật không phải một thân cây. Là hai cây, có ý tứ gì? Mạnh Trọng lập tức truy vấn. Ngươi xem thi thể bên trong. Có phải hay không có rất nhiều lỗ thủng cùng không khang? Ngươi lại xem này đó thân cây. Có phải hay không cũng có rất nhiều không khang, một cái ngang dọc đan xen, giống người thể trải rộng mạch máu, bởi vậy có thể thấy được ở thi thể cùng thân cây bên trong. Nguyên bản là che kín quản trạng vật chu pháp y mổ ra một đoạn ngọn cây. Tiến thêm một bước giải thích, loại này quản trạng vật càng đến tán cây liền càng tế. Giống mao tế mạch máu, sau đó tập kết ở kết quả chỗ, ta suy đoán. Này đó cái ống công năng cùng mạch máu giống nhau, là vì trái cây cung cấp dinh dưỡng, một thân cây không có khả năng tồn tại mạch máu, vậy ngươi nói này đó không khang là cái gì tạo thành? Mạnh Trọng hoảng sợ nói, là cái loại này dây đằng, chúng nó hình dạng rất giống mạch máu. Chu pháp y gật gật đầu, hơi chút mổ ra thi thể hữu cánh tay, nói, ngươi xem, thi thể bên trong cũng đều toàn đầy khổng. Giống bị ký sinh trùng đục khoét giống nhau, cho nên nói này kỳ thật là hai cây, bên ngoài một cây, bên trong còn cất giấu một cây, tựa như xuyên họa bì nữ quỷ, lưu thao đám người cũng đều xúm lại đây. Nhìn này lệnh người cực độ bất an một màn, Phạn già la đứng bên ngoài vây, từ từ mở miệng, kia cây dây đằng liền ký sinh tại đây khỏa cây táo. Lấy thi thể này vì chất dinh dưỡng, kết ra trái cây. Này đó trái cây, trên thực tế là dùng người huyết nhục tưới thành, khó trách đoạn nữ sĩ ăn đến này đó quả táo sẽ khóc. Trên thực tế nàng ăn chính là nàng trượng phu thịt, Mạnh Trọng đám người bị hắn miêu tả sợ tới mức da đầu tê dại, Chu Pháp Y nắm giải phẫu đao tay nhịn không được run lên. Mới vừa đình chỉ nôn mửa Đoạn Tiểu Vân tức khắc lại phun đến trời đất tối tăm. Còn một bên phun một bên khóc, đầu ngón tay vói vào yết hầu, hận không thể đem chính mình dạ dày đều moi ra tới. Hồng Tinh vườn trái cây viên chủ gắt gao trừng mắt kia khỏa đứt gãy thụ. Nguyên bản ngăm đen ra mặt lúc này nhìn qua thế nhưng bạch đến giống giấy. Hắn phản ứng thực bình thường, nhưng Phạn Già La lại thật sâu nhìn hắn một cái. Con người có ám mang hiện lên, Mạnh Trọng lau sạch cái trán mồ hôi lạnh, suy đoán nói, kia cây dây đằng biết chúng ta là tới cha nó, cho nên từ dưới nền đất chạy. Mau đào đào xem, Lưu Thao đám người lập tức cầm lấy cái cuốc đi xuống đào. Quả nhiên phát hiện một cái không biết hướng chỗ nào kéo dài hắc động. Theo hắc động đuổi theo khẳng định là không có khả năng. Nó quá sâu, tìm cái dưới nền đất dò xét khi tới, Mạnh Trọng lệnh cưỡng chế nói. Không được, huyệt động quá sâu, dò xét khí thực mau liền sẽ mất đi tín hiệu, Chu Pháp Y lắc đầu. Mạnh Trọng bất đắc dĩ mà lau mặt, lúc này mới đứng lên, bắt đầu nhất truyền thống điều tra phương pháp, thẩm vấn, hắn đem viên chủ đưa tới cách đó không xa một tòa lều. Tìm một bộ đơn sơ bàn ghế làm hắn an trí, sau đó mở ra ghi chép bổn, hỏi, kia khỏa cây táo ở chỗ này sinh trưởng đã bao lâu? Có hay không tình huống dị thường? Viên chủ ánh mắt lóe lóe. Làm bộ nỗ lực hồi ức bộ dáng, này cây ta loại có 3 năm, 6 tháng trước mới bắt đầu kết quả, không có gì tình huống dị thường, ngươi xác định, Mạnh Trọng nghiêm khắc chất vấn, Phạn Già La tắc không hề chớp mắt mà nhìn đối phương. Đen nhánh hai tròng mắt giống hai cái lốc xoáy, gọi người đầu say xe, viên chủ cuống quýt cúi đầu, tránh né hắn tầm mắt, suy yếu nói. Ta xác định, hắn nói dối, một đạo dầu có từ tính tiếng nói từ cửa truyền đến. Lệnh Phạn Già La sâu không thấy đáy đôi mắt nổi lên một tầng rõ ràng ý cười. Ăn cái gì sao? Hắn vỗ vỗ chính mình bên cạnh ghế dựa, vội vàng tới rồi Tống Duệ Nguyên tưởng chừng hắn liếc mắt một cái. Thoáng nhìn hắn tuấn mỹ khuôn mặt thượng không thêm che giấu vui mừng. Tâm liền hóa. Ta nấu một chén mì điều ăn, Tống Duệ nhu hòa ngữ khí. Ngay sau đó lại nhìn về phía viên chủ, vài chân nói, hắn che giấu rất nhiều sự thật ta không có, viên chủ dùng tay áo xoa xoa cái trán hãn. Lại che lại bụng, biện giải nói, ta dạ dày đau, đầu óc lại loạn, cái gì đều nhớ không nổi, vậy ngươi liền không cần tưởng. Đem đôi tay phóng đi lên. Ta trực tiếp từ trong đầu của ngươi đọc lấy trí nhớ của ngươi là được, Phạn Già La đem đôi tay. Quán đặt ở mặt bàn, lòng bàn tay chiều thượng, kiên nhẫn chờ đợi, bị hắn bình tĩnh không gợn sóng. Đen nhánh thâm thúy đôi mắt nhìn chăm chú vào, viên chủ cái trán mồ hôi lạnh càng mạo càng nhiều. Hai tay gắt gao ôm cánh tay, chết sống không muốn vươn đi, hắn biết người này kêu Phạn Già La. Là hoa quốc lợi hại nhất linh môi, có thể nhìn thấy mọi người ẩn sâu tại nội tâm bí mật. Hắn đánh chết đều sẽ không làm hắn chạm vào chính mình. Ta nhớ ra rồi, viên chủ trong mắt cấp tốc chuyển động vài vòng. Hoảng loạn mà nói, ta nhớ ra rồi, 3 năm trước đây, này cây nhổ trồng đến ta vườn trái cây thời điểm đã từng khô héo quá một đoạn thời gian. Lá cây đều rớt hết, nhánh cây cũng đều khô. Ta cho rằng cứu không sống, nghĩ thầm hôm nào đến đem nó sạn rớt, miễn cho chiếm địa phương, nào liêu ngày hôm sau, nó thế nhưng không thể hiểu được trường ra rất nhiều xanh non lá con mầm. Sống lại đây, Mạnh Trọng mở ra Đoạn Tiểu Vân khẩu cung nhìn nhìn. Hỏi, nó sống lại ngày đó là ngày nào đó? 3 năm, ta chỗ nào nhớ rõ, viên chủ lắc đầu, vứt ra vài giọt mồ hôi lạnh. Ta đây trực tiếp giúp ngươi xem đi, Phạn Già La đôi tay trước sau bày biện ở trên bàn. Viên chủ trong lòng quính lên, vội vàng nói, ngày đó là, ta nhớ ra rồi, kia hẳn là tháng tư sơ thời điểm, Tết Thanh Minh mau tới rồi. Ta còn nói chờ Tết Thanh Minh qua lại sạn thụ, sợ không may mắn, tháng tư sơ. Mạnh Trọng trầm ngâm một phen, lại hỏi, trừ bỏ điểm này, còn có khác dị thường chỗ sao? Không, không có, viên chủ cứng đờ lắc đầu. 3 năm trước đây kia phê cây giống là từ đâu nhi nhập hàng? Tống Duệ hỏi một vấn đề, là từ Internet thương thành quả miêu bán xỉ thị trường tiến hóa Internet thương thành quả miêu. Bán xỉ thị trường hội tụ trời Nam biển Bắc thương gia. Mua sắm giả tùy cơ xem, tùy cơ chọn, hạ đơn lúc sau nếu hóa không đủ, thương gia còn có thể từ khác tỉnh khu điều hóa. Cái này quá trình rất khó nhân vi thao tác, cho nên nói, kia cây dây đằng đối kinh giao vườn trái cây xâm lấn hẳn là không phải người nào đó an bài. Mà là nó tự chủ mà lựa chọn, từ trước mắt phát hiện đủ loại dấu hiệu phán đoán. Nó linh trí phi thường cao, cùng nhân loại so sánh với hẳn là cũng không kém nhiều ít. Tống Duệ trong lòng nắm chắc lúc sau liền tựa lưng vào ghế ngồi. Ngữ tốc thong thả, ngươi từ thật cung khai đi, không cần giấu giếm nữa. Liền tính ngươi không nói, chúng ta cũng sẽ có biện pháp biết ngươi ý đồ che giấu bí mật. Phạn Già La nâng lên mí mắt, thẳng lăng lăng mà nhìn viên chủ, đỏ thắm môi mỏng trên dưới khép mở. Phun ra 3 cái tràn ngập nghiền ngẫm chữ, cây dụng tiền, Mạnh Trọng vẻ mặt ngốc, sau đó bay nhanh đi đến bên cửa sổ xem xét chung quanh mỗi một thân cây. Bọn họ không phải ở tìm yêu đằng sao? Như thế nào lại toát ra một cây cây dụng tiền? Ở đâu đâu? Viên chủ thân thể run lên, tức khắc mồ hôi lạnh như thác nước. Phạn Già La thu hồi mở ra lòng bàn tay. Ngữ khí nhàn nhạt, ngươi nội tâm cảm xúc thật sự là quá mãnh liệt, không cần cảm ứng, ta cũng có thể rõ ràng mà nghe thấy ngươi tiếng lòng. Ngươi đang không ngừng nhắc mãi một câu, cây dụng tiền chặt đứt, ngươi đem ta trở thành đầu sỏ gây tội, hận không thể giơ lên cái cuốc giết ta, nhưng là ngươi không thể không nhẫn, bởi vì chung quanh đều là cảnh sát, ngươi chỉ có thể ở căm giận ngút trời cùng oán hận không cam lòng chung nhẫn nại. Này kịch liệt quay cuồng ý niệm sớm đã đem ngươi nội tâm bán đứng cho ta. Thế nào, ngươi còn muốn cho ta tiếp tục nói tiếp sao? Không cần nói nữa, viên chủ tâm lý phòng tuyến hoàn toàn bị đánh tan, mồ hôi lạnh trộn lẫn nước mắt một khối đi xuống rớt. Giống như bị chọc phá túi nước, bộ dáng thập phần chật vật, Phạn Già La hướng hắn dơ dơ lên cằm, tiếng nói ép tới cực thấp, mang lên một loại mê hoặc ý vị. Đem ngươi bí mật nói ra đi, viên chủ đồng tử dần dần mất đi tiêu cự. Hoàng hốt nói, đoạn rớt kia khỏa cây táo. Chính là ta cây dụng tiền, đứng ở bên cửa sổ hưng phấn mà tìm kiếm cây dụng tiền Mạnh Trọng tức. Khắc xấu hổ, 7 tháng trước, kia cây bắt đầu kết quả. Sản lượng cùng khác thụ không có gì bất đồng. Nhưng là vị đặc biệt hảo, đặc biệt ngọt thanh. Ta lúc ấy liền cùng nhà vườn nói phải hảo hảo chăm sóc nó. Về sau lấy nó làm chiếc cây, nuôi trồng càng nhiều chủng loại tốt đẹp thụ ta đối cải tiến tân phẩm phi thường cảm thấy hứng. Thú, ngày thường cũng sẽ tự mình chăm sóc này cây, quan sát trái cây thành thục tình huống. Có một ngày buổi tối, ta tới viên khu gác đêm, không biết sao liền đi đến kia cây trước. Thuận tay hái được một viên trái cây cắn một ngụm mà đi, viên chủ hít sâu một hơi. Tiếng nói bắt đầu phát run, quỷ dị sự tình liền ở lúc ấy đã xảy ra. Ở ta trích rớt trái cây kia căn trên ngọn cây, bay nhanh lại trường ra một khác viên trái cây. Rất lớn thực viên thực hồng, đã chín, ta, viên chủ nỗ lực bình phục kịch liệt tim đập. Tiếp tục nói, ta lúc ấy cho rằng chính mình hoa mắt. Liền lại hái được một viên trái cây, vẫn là ở đồng dạng địa phương, các ngươi đoán thế nào? Kia địa phương lại trường ra tới một viên hoàn toàn thành thục trái cây. Ta quả thực không thể tin được hai mắt của mình, vì thế không ngừng trích, hái được tràn đầy một cái sọt, nhưng nó còn ở trường, không ngừng trường, Mạnh Trọng nghe ngây người. Phạn Già La cùng Tống Duệ lại trước sau dùng bình tĩnh ánh mắt nhìn viên chủ. Viên chủ chuyện xưa còn ở tiếp tục, ngày đó buổi tối ta một đêm không ngủ, một cái sọt trích mãn liền lại đổi một cái sọt. Đồng dạng chi đầu, đồng dạng địa phương, ta ước chừng hái được 500-600 cân trọng quả táo. Mà chỉnh cây trái cây lại không thiếu nửa cái. hừng đông thời điểm, ta nghe thấy gà gáy thanh âm, lại nghe thấy nhà vườn ho khan thanh âm, lúc này mới ý thức được bí mật này tuyệt đối không thể bị phát hiện. Ta dừng tay, cái kia bị trích rớt trái cây địa phương liền vẫn là treo một viên trái cây. Phảng phất cái gì cũng chưa phát sinh quá, viên chủ đè thấp tiếng nói. Phảng phất sợ hãi người khác nghe thấy bí mật này. Ta phí thật lớn kính nhi mới đem kia mấy sọt quả táo đều dọn đi. Giấu đi, lại phân phó nhà vườn ngàn vạn đừng trích kia cây trái cây. Ta lưu lại hữu dụng, ta cho ta lão bà cùng nhi tử gọi điện thoại, nói cho bọn họ chuyện này. Bọn họ ngay từ đầu không tin, sau lại ta nhi tử chạy tới. Tránh đi những cái đó nhà vườn, trộm hái được một viên quả táo. Nhưng là lúc này đây, nó không lại trường ra tân trái cây. Ta nhi tử liền cho rằng ta phải bệnh tâm thần, muốn mang ta đi xem bác sĩ. Ta đem trước một ngày buổi tối trích mấy trăm cân trái cây cho hắn xem. Hắn cũng không tin, ta điên không điên, ta chính mình chẳng lẽ không biết sao. Khẩu khí này thiếu chút nữa không đem ta cấp nghẹn chết. Vì thế ngày hôm sau buổi tối ta lại đi gác đêm. Sau đó lại hái được một viên trái cây. Các ngươi đoán thế nào? Nó trường ra tới, tùy tiện ta như thế nào trích, nó tổng có thể lại trường ra tới. Ta nhạc hỏng rồi, lập tức cho ta nhi tử cùng lão bà gọi điện thoại. Làm cho bọn họ lại đây xem monster, bọn họ nhìn, cũng rốt cuộc tin, vì thế chúng ta ba người hái được suốt cả đêm quả táo. Hái được mấy ngàn cân, mỗi người da mỏng thịt ngọt vị sảng giòn. Chúng ta quả thực nhạc điên rồi, hồi ức đến nơi đây. Viên chủ nhịn không được cười cười. Hừng đông lúc sau chúng ta lại hái được mấy viên quả táo. Lúc này mới phát hiện kia cây thế nhưng thực thông minh. Hiểu được che giấu chính mình dị thường. Ban ngày thời điểm, nó chính là một viên bình thường cây ăn quả. Trích rớt trái cây trường không trở lại. Buổi tối mới có thể vẫn luôn trường, viên chủ tươi cười gia tăng. Ngăm đen khuôn mặt hiện ra ra một loại điên cuồng tham lam. Khác thụ đỉnh thiên chỉ có thể sản 200 nhiều cân trái cây. Này cây có thể sản mấy vạn thậm chí với mấy chục vạn cân trái cây. Kia đến là bao nhiêu tiền a? Chỉ cần chúng ta trích đến động, nó là có thể vẫn luôn bán tiền. Các ngươi nói, nó có phải hay không một cây cây dụng tiền? Nói tới đây, viên chủ tựa hồ thanh tỉnh, nhấp khẩn miệng, không chuẩn bị lại mở miệng. Phạn Già La nhẹ nhàng bâng quơ hỏi một câu. Sao lại đâu? Những lời này lại lần nữa làm viên chủ tròng mắt mất đi tiêu cự. Lâm vào không thể tự kềm chế hồi ức. Từ ngày đó bắt đầu, ta bắt đầu tự mình chăm sóc nó. Ban ngày ta không ngừng ở nó chung quanh chuyển động. Thấy chín quả táo liền tự mình trích một cái sọt, kêu nhà vườn cầm đi bán, miễn cho bọn họ hoài nghi. Buổi tối ta liền cùng lão bà của ta, nhi tử dùng sức trích dư lại quả táo. Sau đó trộm giấu đi, những cái đó trái cây phẩm tướng đặc biệt hảo. Tô màu cũng tươi sáng, vị càng là giòn ngọt. Ta ngầm liên hệ đến một nhà bán gia thương, cho nó thay đổi một cái đóng gói, trở thành nhập khẩu quả táo bán đi. Giống nhau quả táo, thu mua giới ở 1 cân 5 mao hoặc 5 khối chi gian. Loại này quả táo 1 cân có thể bán 10 khối. Chỉ cần trên cây còn giữ một viên trái cây, nó là có thể cuồn cuộn không ngừng mà kết quả. Nó vì ta kiếm lời rất nhiều tiền. Nó là ông trời tặng cho ta cây dụng tiền. Nói tới đây, viên chủ bắt đầu hồng hộc thở dốc, phảng phất hưng phấn tới rồi cực điểm mà ni mạnh trọng lại khí mà hung hăng chụp bàn. Thôi đi, kia căn bản là không phải cây dụng tiền, là yêu thụ. Nó đem người thi thể trở thành phân bón, người bán đi trái cây cùng thịt người có cái gì khác nhau? Trên thế giới có dị nhân, người sẽ không biết, chúng ta cục cảnh sát mỗi ngày ở TV thượng làm tuyên truyền. Cho các người phát hiện dị thường nhất định phải đăng báo. Người vì cái gì không báo, liền vì tham kia mấy cái tiền. Người biết loại này trái cây làm đại chúng ăn sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả sao? Viên chủ không nói chuyện, chỉ là dùng cừu hận ánh mắt nhìn về phía Phạn Già La. Tới rồi lúc này, sở hữu bí mật bị vạch trần, hắn cũng liền không cần lại ngụy trang, Kỳ thật đang xem thấy kia cổ thi thể thời điểm, hắn cũng không có cảm thấy cỡ nào ghê tởm, ngược lại có loại rộng mở thông suốt cảm giác. Đúng vậy, như vậy thần kỳ một thân cây, dù sao cũng phải dùng thần kỳ phương pháp mới có thể nuôi sống. Ăn thịt người thịt làm sao vậy? Nếu là sớm biết rằng nó đến dựa thịt người tới dưỡng, hắn có thể đi bên ngoài mua mấy cái cô nhi trở về đương phân bón. Mạng người tính cái gì? Có thể so sánh kiếm tiền càng quan trọng. Phạn Gia La cảm ứng được viên chủ tản ra thanh tươi tư tưởng. Vì thế cười như không cười mà mở miệng. Các ngươi người một nhà cảm thấy nó là một cây thần thụ. Khẳng định không ăn ít nó kết ra tới trái cây đi. Ngươi đoán ăn cái loại này dùng mạng người cùng người huyết tưới mà thành trái cây sẽ phát sinh. Chuyện gì? Nghe xong lời này, viên chủ tức khắc cảm thấy một trận hoảng hốt. Phạn Già La bắt tay treo ở hắn mặt trước, rũ mắt cảm ứng một lát, từ từ nói, ta khuyên ngươi lập tức cho ngươi thê tử cùng nhi tử gọi điện thoại. Xem bọn hắn hiện tại ở nơi nào, viên chủ theo bản năng đi sờ di động. Mạnh Trọng lập tức đi đến bên ngoài, làm Lưu Thao phái một đội nhân mã đi tìm viên chủ lão bà cùng nhi tử. Phạn lão sư nói ra mỗi một câu đều không phải là bắn tên không đích. Kia hai người khẳng định ra chuyện gì? Trở lại lều sau, Mạnh Trọng không chút nào ngoài ý muốn phát hiện viên chủ đã cấp điên rồi. Chính không ngừng bắt đánh lão bà nhi tử điện thoại, trong mắt ngao đến đỏ bừng, vừa rồi còn cảm thấy dùng mạng người dưỡng thụ không có gì vấn đề hắn. Đến phiên chính mình người nhà xảy ra chuyện thời điểm lại không tiếp thu được. Lại quá nửa giờ, Trang Chân gọi điện thoại trở về, trầm giọng nói, kia hai người mất tích, tay trong tay biến mất ở đầu đường, theo dõi chỉ chụp đến bọn họ bóng dáng. Không chụp đến bọn họ đi nơi nào, ta đem video theo dõi chia ngươi, ngươi nhìn một cái tay trong tay biến mất ở đầu đường. Những lời này có phải hay không có chút quen thuộc, Mạnh Trọng vội vàng mở ra đoạn tiểu vân khẩu cung, phát hiện nàng miêu tả trượng phu cùng nhi tử mất tích cảnh tượng khi. Cũng nói đồng dạng lời nói, bọn họ tay trong tay, biến mất ở không người đầu đường, 3 năm sau. Đoạn tiểu vân trượng phu thi thể xuất hiện ở một cây cây táo. Kia viên chủ lão bà cùng nhi tử, cuối cùng lại sẽ xuất hiện ở nơi nào? Cái này không thể hiểu được, khủng bố vô cùng, lại hoang đường liên tưởng, lệnh Mạnh Trọng chảy ra đầy đầu đầy cổ mồ hôi lạnh. Hết chương.